Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347: Sự kiện lớn, hai trường hợp nhất. Mọi người thất thần, đây là người nào? Hắn mái đầu bạc trắng, áo gai vải thô, một bàn tay thò vào trong huyết nhật, đi lên liền làm bị thương Bồ Hằng. Bồ Hằng thân phận quá cao. Có Tiểu Tào Thiên Thu danh xưng, chỗ hắn chỗ đều đang bắt trước thầy nó. Khách quan tới nói, hắn một thân đạo hạnh xác thực cao tới đáng sợ. Hắn lấy thuần dương ý thức linh quang hành tẩu ở bên ngoài. Dưới mắt để rất nhiều người thân thể đều tại không tự chủ được run rẩy, nhưng mà dạng này đứng tại tổ sư bậc thang dưới nhân vật, bây giờ lại bị thiệt lớn, đầu của hắn ngay tại vỡ ra. Tất cả mọi người như là hóa đá, không thể tin được nhìn thấy một màn này, Tần Minh cảm xúc bành trướng. Lục sư huynh quả nhiên tới, ngày đó, Lục Tự Tại chỉ có đơn giản một câu, phấn thân lấy đọ sức thụy thú chi huyết, tất bảo đảm ngươi chi công bằng. Hiện tại, hắn đến thực hiện lời hứa, hắn bình thản, tự tin, cường đại, một tay ép Bồ Hằng. Bồ Hằng ánh mắt giống như là tới từ địa ngục, để cho người ta nhìn đến phi thường không thoải mái, mang theo nồng đậm ác ý, lạnh lẽo thấu xương. Ở bên ngoài cơ thể hắn, đại nhật màu đỏ sôi trào, ý thức trong linh quang lấp lóe phù văn, hóa thành một thanh lại một thanh quang kiếm, muốn xoắn nát đại thủ này. Nhưng mà Lục Tự Tại trên cánh tay kia có nồng đậm thiên quang kình nở rộ, so với liệt dương còn óng ánh hơn, thanh kia lại một thanh chém xuống quang kiếm đều bị chấn loạn, lại bị điểm đốt, phù một tiếng, Bồ Hằng đầu phá toái. Trước mắt bao người, Lục Tự Tại một thanh bóp nát đầu lâu của nó, cái này không thua gì núi lửa phun trào. Gió lốc quá cảnh, mảnh cao nguyên này cũng đang run rẩy. Cái kia, thế nhưng là Tào Bất Bại thân truyền đại đệ tử. Có người rung động, hét lên kinh ngạc âm thanh, càng nhiều người thì là sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay, nhanh chóng hướng phương xa rút đi. Trung tâm phong bạo cảm giác áp bách để cho người ta muốn ngạt thở, một mảnh lại một mảnh xích hà ở trong trời đêm nở rộ. Đó là Bồ Hằng ý thức linh quang một lần nữa ngưng tụ, đây chính là tiên lộ chỗ đáng sợ. Một khi ý thức được thuần dương phương diện, liền có mấy phần bất hủ đặc tính, dù là chia năm xẻ bảy, thậm chí tại chỗ nổ tung, cũng còn có thể tái hiện. Lục Tự Tại, Bồ Hằng gương mặt to lớn hiển hóa, xích quang chiếu sáng bầu trời đêm đen như mực, tràn ngập cảm giác áp bách, rất như là cựu thế giáng chiều, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Ngoại trừ cấp tổ sư nhân vật bên ngoài, hắn cũng coi là đứng ở hàng trước nhân vật, nhưng lại bị người dạng này nắm trực tiếp tới cái sờ đầu sát, không có so đây càng hỏng bét thể. Nghiệm, Bồ Hằng đã không nhớ rõ lần trước tương tự khuất nhục kinh lịch là khi nào. Trên bầu trời, hắn ý thức linh quang kích xạ, lập tức phô thiên cái địa xuống, trông về phía xa, giống như là có một khối lại một khối thiên ngoại vẫn thạch đốt cháy, đánh xuyên màn đêm, mang theo thật dài đuôi ánh sáng, đánh về phía dưới thân ảnh. Rất nhiều người sợ hãi, cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Hiện tại Bồ Hằng không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, hắn là Tào Thiên Thu đại đệ tử, chỉ có phá hủy đối thủ mới có thể tẩy đi bị khuất nhục. Lục Tự Tại đứng trên mặt đất, mười phần bình thản, làm một cái từ phía sau rút kiếm động tác. Nơi đó nguyên bản không có cái gì, nhưng bây giờ lại xuất hiện nồng đậm sắc trời. Từ hắn lưng vọt lên, tiếp lấy từng hồi rồng gầm, keng một tiếng, một thanh đại kiếm chân thực hiển hiện, từ hắn lưng bên trong rút ra, do liệt dương giống như sắc trời hóa hình mà thành, mọi người rung động. Một con rồng lớn bay lên không mà lên, thô to không gì sánh được, lại mang theo vô kiên bất tồi sắc bén, thẳng vào thiên khung. Lục Tự Tại nắm chặt cái đuôi của nó, huy động long kiếm, bổ ra bầu trời đêm. Tất cả thiên ngoại vẫn thạch giống như ý thức linh quang, giờ khắc này đều nổ tung, bị cái này to lớn long kiếm mang theo sắc trời thiêu cháy thành tro bụi. Mà lại, phù một tiếng, trong trời cao tấm kia khuôn mặt to lớn bị bổ đôi thành hai nửa, tiếp theo, mặt của hắn lại nổ tung, Bồ Hằng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Lần này hắn bộ phận ý thức linh quang bị mãi mãi hủy đi, Bất Hủ đặc chất cũng không có toàn diện gánh vác, chỉ một thoáng. Cái kia phá toái thuần dương chi lực ở trong trời đêm chấn động kịch liệt, như dáng chiều giống như. Ý thức chi lực không ngừng tàn phá bừa bãi, quét sạch trên trời dưới đất, so chân chính gió lốc quá cảnh càng thêm dọa người. Lúc này, đại địa bị xé nứt, đầy trời sương đêm đang rung chuyển, tác động đến rất rộng. Bồ Hằng thuần dương chi quang không còn là hình người, hóa thành dáng mây, phong quyển tàn vân, dẫn dắt cửu thiên thanh khí, tiếp dẫn đại địa tổ mạch chi khí, hắn đang câu liền thiên địa. Có mây mù cối xay hình thành, một khối từ bầu trời đêm ép xuống, một khối từ mặt đất bốc lên, điên cuồng xoay tròn, muốn đem đối thủ nghiền thành bùn máu. Dạng này thật lớn kỳ quan để trong lòng rất nhiều người rung động, cho dù cách nhau rất xa, cũng có đặt mình vào trong đó cảm giác, lo lắng bị đi theo hủy diệt giữa thiên địa. Lục Tự Tại đứng yên, trong tay to lớn long kiếm biến mất, mọi người kinh hãi. Cái kia cửu thiên thanh khí cùng dưới mặt đất tổ mạch chi khí giao hòa, thiên địa phảng phất đang nhanh chóng dựa vào, sắp tương hợp, muốn phá hủy hết thảy. Lục Tự Tại một tay hướng về bầu trời đêm vỗ tới, một tay hướng về mặt đất đánh tới, nồng đậm cửu thiên thanh khí ầm vang nổ tung. Địa mạch tổ khí tức thì bị đánh cho tán loạn, tất cả mọi người thất thần. Cảm giác rất rung động, cái kia mây mù cối xay khổng lồ giống như là đại biểu thiên địa, lại bị ở giữa nhìn rất thân ảnh nhỏ bé, tay không đánh xuyên qua, làm cho ầm vang giải thể, Bồ Hằng tấm kia khổng lồ khuôn mặt tái hiện. So vừa rồi mờ đi, lại có một bộ phận thuần dương ý thức linh quang bị mãi mãi ma diệt, nhưng mà lần này hắn vừa hiển hóa ra ngoài, liền lại nghênh đón một kích, Lục Tự Tại thiên quang kình vọt lên, như là thuần dương ý thức linh quang ở trong trời đêm hóa hình vì một con đại thủ, phịch một tiếng phiến tại trên gương mặt kia, đầy trời xích hà vẩy ra, tấm kia khuôn mặt to lớn sụp đổ. Bồ Hằng rắn rắn chắc chắc chịu một kích, giống như là có vô tận dáng đỏ đang cuộn trào mãnh liệt. Ngươi, hắn bị chọc giận, ở trước mặt tất cả mọi người, hắn bị quạt một bạt tai. Lục Tự Tại đây là trước mặt mọi người đánh hắn cái tát, tổn thương tính rất lớn, nhục nhã tính cũng cực cao. Mảnh địa giới này, các phương phải sợ hãi, ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy, mặt của ngươi rất lớn. Lục Tự Tại mở miệng, tiếp theo, hắn bình thản nhìn xem bầu trời đêm, nói, ai cho ngươi lá gan, nói những chiến tích kia làm bộ, bằng ngươi cũng vọng tưởng một tay che trời, đổi trắng thay đen. Lục Tự Tại tóc trắng rối tung, so với lần trước càng tang thương một chút, nhưng Tần Minh biết, đây là hắn muốn bỏ đi thân thể cũ, cũng không phải là tân thể, mọi người nỗi lòng chập trùng. Hắn tại vì trên tân sinh lộ thiếu niên ra mặt, một vị thiếu niên ngoại thánh, thế mà kinh động ra đại nhân vật như vậy. Tần Minh lấy loại phương thức này ra ánh sáng, dẫn phát sóng gió rất lớn, có rất nhiều người lần đầu tiên nghe nói tên của hắn. Trước đó, hắn không có danh tiếng gì, Côn Lăng, các đại học phủ bộ phận thiên tài lộ ra kinh sợ, bởi vì bọn hắn giật mình phát hiện, đã từng thấy qua cái kia Tần Minh, cùng nhau thăm dò bí giới lúc, bọn hắn cự tuyệt hắn tổ đội thỉnh cầu, trừ Khương Nhược Ly, Liễu Hàm Nhã, Cam Kim Thành cùng số ít người bên ngoài, những thiên tài khác cho tới hôm nay biết được hắn nền tảng. Đúng là khủng bố như thế, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều hóa đá, nghĩ đến ngày đó đủ loại, còn tưởng rằng hắn là liên lụy, cùng cho là hắn đang làm bộ ngộ đạo. Hiện tại nghĩ đến, bọn hắn cảm thấy trên mặt phát sốt, còn có cái kia Ô Diệu Tổ. Cũng là ngày đó thiếu niên, Triệu Mộc Giao, Vương Lập Kiệt các loại một đám hàng đầu thiên tài đều mộng. Bọn hắn từ chối nhã nhặn hai tên thiếu niên, tất cả đều thu được hai phần trở lên máu thủy thú, thậm chí Tần Minh chiến tích còn siêu việt những cái kia tiên chủng, thần chủng. Hết chương.